Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô khó chịu sắp khóc lên, bụng vừa chua xót vừa mềm mại, dường như cần thứ gì đó. Nhưng cô không biết, chỉ có thể kéo tay anh tới bộ ngực mình. Nơi đó sừng đau, muốn được anh vuốt ve. Xúc cảm tuyệt mỹ chuyển tới lòng bàn tay, khiến cho cằm dưới của anh dán chặt hơn. Dục vọng phía dưới sung mãn khiến anh nổi điên, để cho anh có kích thích muốn ôm chặt cô. Tay ra chân cô xông thẳng vào. Nhưng là không được, nơi này không được. Bọn họ đang ở trong nước biển, mặc dù đây là biệt thự tư nhân, bãi biển riêng, nhưng dù sao vẫn là bán công khai. Hơn nữa anh không hy vọng lần đầu tiên của cô lại ở trong nước biển, như vậy cô sẽ không thoải mái. Anh ôm chặt thắt lưng cô, sau đó bơi vào bờ. Ban công của nhà họ thẳng hướng hải vực này, mà là rất gần. Ông cô ra khỏi nước, chân của cô quấn quanh hông anh, toàn bộ thân thể dính sát trên người anh. Anh cứ như vậy ôm cô leo lên cầu thang. Suốt cả một tháng nghỉ ngơi nhàn nhã, chỉ có hai người vui vẻ qua ngày. Đáng tiếc ngày tốt đêm đẹp thì cũng phải kết thúc. Cho dù là vô cùng lưu luyến, không muốn rời đi, nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, cô cũng không còn gì tiếc nuối. Máy bay từ Maldives chậm rãi cất cánh, tựa vào trong ngực Thạch Quân Nghị, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ nhỏ dần nhỏ dần. Khóe môi Mỹ Vi vẫn khẽ nhếch lên. Cô yêu Maldives, yêu cây cối biển cát nơi đây, yêu tất cả ký ức ngọt ngào của nơi này. Trở lại Đài Loan, cuộc sống không khác biệt với trước kia là mấy, nhưng kỳ thật bất đồng. Trong sinh mệnh của cô nhiều hơn một nhân vật, đó là ông xã của cô. Thạch Quân Nghị là người nắm quyền cả tập đoàn Dệ Sang, có thể nghỉ ngơi thư thả suốt một tháng. Theo cô đi tuần trăng mật đã dọa cô này giật mình rồi. Coi như cô không hiểu biết, nhưng cô cũng rõ quản lý một công ty lớn như vậy, anh nhất định là chật vật đến thời gian ngủ cũng không có. Thế nhưng anh lại nguyện ý đi cùng cô, thật ra là rất ngọt ngào rồi. Là Mỹ Vi, bảo cô đi cầm tập tài liệu, cô lại chạy đi đâu rồi hả? Tiếng gầm lên giận dữ truyền ra từ văn phòng, khiến người khác hồn vía cũng bay lên mây. Mỹ Vi bất đắc dĩ thở than. Xem đi, đã nói rồi mà, cuộc sống của cô vẫn như cũ, không có thay đổi bao nhiêu đâu. Trở lại Đài Loan đến công ty, trạm phép đi làm. Vì cô tạm thời xin nghỉ, hơn nữa còn xin nghỉ trường kỳ như vậy, khiến chủ nhiệm giận dữ đến nỗi, nổi trận lôi đình, rồi đến mức cô phải ôm đầu đi sơ tán. Vì vậy tất cả nhiệm vụ liên quan đều rơi vào trên đầu cô. Tất cả chân chạy lang sang cũng thuận tiện rơi vào trên đầu cô luôn. Được rồi, cô hưởng thụ tự nhiên cũng có trừng phạt, cô hiểu mà. Ai bảo cô kiên trì không cho anh công khai thân phận của cô, không muốn từ đó về sau trong công ty mất tự nhiên. Cô thích cuộc sống hiện tại, có bạn bè tốt, có người quan tâm cô, có đồng nghiệp thân thiện, hiện tại có anh, cô cảm thấy thật là hoàn mỹ. Nhưng mà chỉ là nếu như tiếng rống giận của chủ nhiệm có thể bớt đi, như vậy sẽ càng hoàn mỹ hơn rồi. Chủ nhiệm, tài liệu ngài cần đây ạ. Vội vàng cầm một đường, Lan Sang chạy vào phòng làm việc của chủ nhiệm, cười đến vô cùng ngọt ngào, đưa lên một sấp tài liệu. Chỉ là chạy lên lầu cầm tài liệu, cô đi mất nửa tiếng đồng hồ, thật sự là. Má Hồng Minh tức giận, trợn mắt cầm lấy tài liệu, cúi đầu xem. Là Mỹ Vi. Tiến sư Tử Hồng đã thất truyền, nay có thể tái xuất giang hồ. Bảo cô đi cầm tập tài liệu thôi, cô cứ nhiên có thể cầm nhầm. Cô cả ngày lẫn đêm trong đầu rút cuộc là nghĩ cái gì hả? Cô tự mình xem đi. Đầu đầy bụi đất, Mỹ Vi từ trong phòng chủ nhiệm đi ra. Tiểu Vi à, cháu còn tốt đó chứ? Một chén nước đưa tới. Mỹ Vi cảm kích nhận lấy, cười cảm ơn bác sư. Có phải vẫn còn chưa điều chỉnh trạng thái của kỳ nghỉ phép đi? Chị Đồng cũng quan tâm hỏi. Vi, chị cầm tài liệu là làm sao? Có phải lại tán gẫu với Lilia phòng tài vụ hay không? Buồn giờ cái gì, nói cho em một chút đi. Như vậy cũng đoán được, Mỹ Vi lập tức dùng ánh mắt sùng bái nhìn Trung Văn. Thôi khỏi, không cần phải sùng bái em quá thế đâu. Bởi vì mỗi lần đi phòng tài vụ, em cũng đều tám chuyện với Lily mà. Chuyện của cô ấy nhất định là sấm vàng chớp giật. Trung Văn tùy ý xoa xoa tay. Thì ra là vậy, Mỹ Vi gật gù, nghe rằng. Vậy bọn em tám cái gì thế? Đồng Thục Tuệ luôn miệng hỏi. Trung Văn ném thêm một câu. Có phải bàn luận chuyện tổng tài kết hôn hay không? Phốc, một ngụm nước phi thẳng từ miệng Mỹ Vi ra ngoài. Cô ho sặc sụa, mặt đỏ bừng không thở nổi. Thật là đứa nhỏ, uống nước cũng bị sặc nữa. Đồng Thục Tuệ thở dài, cầm lấy hộp khăn giấy đưa cho cô. Mỹ Vi mạnh mẽ rút mấy tờ che miệng. Vi, nói một chút đi, có phải hay không thế? Trung Văn vẫn không ngừng thúc giục. Khụ khụ, không có. Họ đến sắp tắt thở. Không. Trung Văn nhìn chằm chằm cô không tin hỏi. Không thể nào, không tám cái này. Gần đây đề tài sốt dẻo nhất công ty là bà xã của tổng tài Nga. Vì chị không biết đâu, chị đã bỏ lỡ thời khắc ngàn năm có một. Đúng vào lúc cao trào thì lại xin nghỉ phép. Trương Tiểu Văn kéo Mỹ Vi vào bên cạnh, thân thiện tiếp tục. tổng tài đột nhiên thay đổi đối tượng kết hôn, thật đúng là kinh động toàn quốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net